Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 610, Thanh âm tiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan đại lục sinh hoạt vô số chủng tộc nhân loại, yêu thú lấy to lớn số lượng chiếm cứ đỉnh phong vị trí hải yêu, phần lớn sinh hoạt tại hải vực cũng có thể trên đất bằng sinh tồn. Trong truyền thuyết, hải yêu là một cái không tranh quyền thế chủng tộc thuộc về đặc thù nước nguyên tố sinh vật, cực ít có quan hệ với các nàng nghe đồn xuất hiện. Theo Nam Cung Mũ Nguyệt giảng thuật, nàng từ khi xuất sinh đến nay, liền một mực tại nhân loại trong thành thị du đãng. Trước đây không lâu bị quân Tích Trúc phát hiện, đem nàng thu làm đệ tử thân truyền. Đối với cái này, Nguyệt Linh ba người đều đối kinh nghiệm của nàng, biểu hiện ra 10 phần hiếu kỳ. Trò chơi khai phát trong không gian, Lạc Xuyên dựa theo ý nghĩ của hắn, thiết lập lấy mới nhân vật. Yêu Tử Yên tại sau quầy thực hiện nhân viên cửa hàng chức trách. Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng nhóm cũng đều đắm chìm trong mỗi người trong thế giới. Nghiêm chỉnh khắp nơi hòa bình an bình cảnh tượng, bình thản thời gian, luôn luôn trôi qua rất nhanh, đối với Lạc Xuyên mà nói rất bình thản. Nguyệt Linh bởi vì Lạc Xuyên một vấn đề, một mực tại nỗ lực tìm kiếm lấy đáp án. Quảng cáo, vấn đề ngược lại là rất đơn giản, hai kiện khác biệt trọng lượng đồ vật rơi xuống sẽ có cái gì hiện tượng, nguyên nhân lại là cái gì? Trong nháy mắt đếm ngày lặng yên trôi qua. Trong lúc này, lại có không ít thế lực lớn nhỏ đi tới Cửu Diệu Thành. Mục tiêu A tất cả đều nhất trí cũng là vì Khởi Nguyên Thương Thành mà đến. Khởi Nguyên Thương Thành tên tại Cửu Diệu Thành đã truyền khắp. Bốn phía thế lực khả năng không có đạt được thượng cổ di tích tin tức, nhưng là từ Cửu Diệu Thành nhận được tin tức cũng không khó. Đang nghe Cửu Diệu Thành có thần kỳ như vậy cửa hàng thời điểm, chỉ cần thế lực người cầm quyền não tự bình thường, nhất định sẽ phái người tới. Giữa thiên địa có Mỹ Diệu vui tiếng vang lên. Không gian nổi lên từng trận gợn sóng, có bạch y nữ tử hiện ra thân hình. Lụa trắng che mặt, vẻn vẹn lộ ra hai mắt, đôi mắt xanh triệt trong suốt lộ ra một tầng mộng giống như hào quang. Cửu Diệu Thành A, cuối cùng đến, dưới khăn che mặt thanh âm dễ nghe vang lên, chỗ cửa thành có không ít người đi đường ào ào quang tới ánh mắt tò mò, bất quá cũng không có quá mức kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn không kém đều đã thành thói quen, Văn Thiên Cơ Đình chỉ khắc họa trận pháp lách mình đến bạch y nữ tử trước người. Thanh âm tiên tử, Văn Thiên Cơ cười nói. Văn Các Chủ, bạch y nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, có thể làm cho Văn Thiên Cơ như thế đối đãi, bạch y thân phận của cô gái có thể nghĩ. Thanh âm tiên tử cái tên này, đã đứng hàng tại Thiên Lan Đại Lục Chi Đình. Cùng bình thường tu luyện giả khác biệt, thanh âm tiên tử tu luyện công pháp chủ yếu cùng âm luật tương quan. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng tới đến Cửu Diệu Thành. Văn Thiên Cơ nói ra, thanh âm cười cười, giống như dễ nghe giai điệu. Trên thế giới này, còn sẽ có Văn Các Chủ không biết sự tình A quảng cáo. Văn Thiên Cơ tại chắc toán chi đạo phía trên, sớm đã đến đạt đến hóa cảnh, đây là một đám trong thế lực đã sớm công nhận một việc. Văn Thiên Cơ lắc đầu, cười nói, thật sự là quá đề cao ta muốn là biết tất cả mọi chuyện, chẳng lẽ còn sẽ trăm năm đều không được tiến thêm A, đây chính là Văn Thiên Cơ vấn đề gặp phải cũng có thể xưng là bình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rời đi Thiên Cơ Các đến, có thể nói cực lớn nguyên nhân là vì tìm đột phá bình cảnh biện pháp. Hiện tại thế nào? Thanh âm hỏi, có lẽ ta đã tìm được đường lối. Văn Thiên Cơ cười cười, thanh âm đôi mắt hơi hơi trợn to. Nàng tự nhiên minh bạch Văn Thiên Cơ câu nói này bao hàm bao lớn tin tức. Thở nhẹ một cái thanh âm cười nói, vậy liền chúc mừng ngươi. Cách chương.